Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, cướp bóc bọn hắn. Hoang mạc Bình Nguyên, là các tộc sinh linh thường xuyên đến đây tranh đoạt tài nguyên địa phương. Nơi đây hung hiểm nhất không ở chỗ nơi này hung thú, độc trùng hoặc là nguyên lai tồn tại ở này linh yêu tộc, mà là đồng tộc hoặc dị tộc ở giữa tương hỗ cướp đoạt. Dưới mắt, Dương Vũ bọn hắn một nhóm liền gặp phải dị tộc sinh linh cướp bóc. Dương Vũ bọn hắn chi đội ngũ này có 1.000 người. Số lượng không tính ít, nhưng là dị tộc sinh linh thì là trong khoảng thời gian ngắn tụ tập 1.500 số lượng. Khí thế của bọn hắn so với Dương Vũ một nhóm nữ binh đều cường đại hơn. Thống lĩnh, vừa rồi chúng ta đi trước cướp bóc bọn hắn liền tốt. Ngươi nhìn hiện tại đến phiên người khác tới cướp bóc chúng ta. Phí Tình buông tay nói. Phí Á nói, thống lĩnh thiện tâm không phải là sai, nhưng cũng phải nhìn từ lúc nào. Hiện tại nhiều lời vô ích, trước chuẩn bị kỹ càng phá vây đi. Dương Vũ cười nói, ha ha, ai nói chúng ta muốn phá vây? Không phá vây, chẳng lẽ muốn tử chiến sao? Phí Á hỏi lại, chết cái gì chiến, cướp bóc bọn hắn. Dương Vũ toát ra tà khí chi sắc quát, cướp bóc hoạt động hắn cũng không phải không có làm qua. Từng tại tiến về thiên tàng giới vực thời điểm, hắn liền phản cướp bóc những cái kia kẻ cướp đoạt. Đối một chuyến này thế nhưng là nhớ mãi không quên đâu. Đúng là thu hoạch tới biện pháp nhanh nhất. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ai nếu là phạm ta, tất gấp 10 hoàn trả. Vừa mới hắn gặp gỡ những dị tộc kia sinh linh thời điểm, hắn căn bản không thèm để ý, cũng sẽ không muốn lấy đi cướp đoạt đối phương. Thu hoạch những cái kia tiền tài bất nghĩa, nào có thể đoán được đối phương lại tụ tập cái khác đồng bạn tới trước cướp bọn hắn. Vậy hắn phản cướp bóc, liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chúng nữ binh nghe Dương Vũ, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bình thường các nàng gặp cái khác cường đại đội ngũ cướp bóc, đều sẽ tránh né mũi nhọn, không dám cùng người ta cứng đối cứng. Tự nhận là thực lực không bằng những cái kia đội ngũ. Dưới mắt, Dương Vũ thế mà muốn phản cướp bóc những sinh linh này. Các nàng nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Những dị tộc kia sinh linh nghe được Dương Vũ về sau, nhịn không được phá lên cười. Cướp bóc chúng ta, đầu óc của ngươi có phải hay không cháy hỏng rồi? Ha ha, dị tộc sinh linh cùng nhân tộc có sự bất đồng rất lớn. Bọn hắn lại tới đây cũng là bị áp chế lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn so với nhân tộc khôi phục cảnh giới càng nhanh. Hơn nữa còn có được đặc biệt thiên phú, thể phách lại mạnh mẽ, tiên thiên ưu thế so với nhân tộc rõ ràng nhiều. Tại vạn tộc sinh linh bên trong, nhân tộc thể phách chỉ có thể coi là hạ đẳng. Nhân tộc duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương là đầu óc. Nhân tộc đầu óc có được vô tận trí tuệ, tại vạn tộc sinh linh bên trong xưng bá. Dương Vũ dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem dị tộc dẫn đầu tôn này mọc ra lục rực sinh linh cười nói. Các người cướp bóc chúng ta phản cướp bóc cũng không sai. Nhanh lên đem các ngươi trên thân tất cả tài nguyên lưu lại, nếu không giết không tha. Dương Vũ đem dị tộc sinh linh vừa rồi ban cho bọn hắn ngoan thoại trà. Trở về. Xem ra ngươi là một kẻ ngu ngốc, giết sạch cho ta các nàng, nguyện ý đầu hàng có thể vì tù binh, đến lúc đó chỉ cần nhân tộc nguyện ý giao tiền chuộc đồng dạng có thể thả người. Lục Dực sinh linh, cười lạnh nói, ngay tại hắn nói hết lời, trong lúc vô hình có sức mạnh cướp ra, hướng phía hắn chán cắt chém quá khứ. Thống lĩnh cẩn thận, dị tộc bên này có sinh linh kinh hô lên. Kia lục rực sinh linh lông tơ dựng lên, hắn muốn né tránh đã tới đã không kịp. Kia trong lúc vô hình lưỡi dao đem hắn đầu chạm phát nổ. Cho các ngươi đầu hàng cơ hội cũng không cần, liền đưa các ngươi trên đường. Dương Vũ toát ra vẻ cuồng nhiệt quát to một tiếng. xung phong đi đầu vọt lên, hướng phía những dị tộc kia giết tới, cho thấy bên trên Dương Vũ nhìn rất bình tĩnh, thực sự bên trên hắn so những người khác còn muốn khẩn trương. Đây là hắn làm thống lĩnh trận chiến đầu tiên, hắn ở trong lòng thề không muốn bên người binh sĩ chết đi, muốn đem các nàng mỗi một cái đều tốt mang về, vừa ra liền tao ngộ nhiều như vậy dị tộc sinh linh cướp đoạt. Một trận chiến này hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn đoạt được toàn diện thắng lợi, dung không được hắn có nửa điểm chủ quan. Vừa mới có dị tộc sinh linh phát hiện hắn U Minh băng rực nhận công kích, may mắn đối phương phản ứng trễ, mới khiến cho hắn một chiêu thấy hiệu quả. Hiện tại hắn nhất định phải đem kia bốn mắt sinh linh diệt đi. Dương Vũ khôi phục được địa hải cảnh giới thực lực, điểm ấy lực lượng quá yếu, với hắn mà nói không được tác dụng quá lớn. Cũng may hắn có được đại thành thánh thể, dù là không có lực lượng treo chống bộc phát lực lượng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Bắt đầu chạy tốc độ như là báo gia tập, ai cũng theo không kịp. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở kia bốn mắt dị tộc sinh linh trước mặt. Hướng phía đối phương mặt hung hăng đánh một quyền, kia bốn mắt sinh linh còn không có kịp phản ứng, mặt liền bị trực tiếp đánh nổ. Cùng lúc đó, U Minh băng rực nhận tả hữu giết ra ngoài, từng khỏa dị tộc sinh linh đầu bị chảm cắt đi. U Minh băng rực nhận là thiên phú lực lượng, chỉ cần có một chút huyền khí ủng hộ, nó liền có thể phát huy, mà lại cấp bậc của nó cũng không nhận được áp chế. Rót vào lực lượng về sau, bộc phát có thể so với thánh cảnh uy lực. Những này dị tộc sinh linh lại có cái nào mấy tôn có thể thừa nhận được. Trong chớp mắt, tại phía trước nhất cường đại nhất mấy tôn có thể so với thiên binh cấp bậc dị tộc sinh linh bị Dương Vũ xử lý. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người sinh linh cũng còn không có về quá thần đến đâu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta giết sạch những này dị tộc. Dương Vũ song quyền đánh chết hai tôn dị tộc sinh linh về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, có huyền vũ chiến khí ở trên người hắn phóng thích, như là một tôn cường đại huyền vũ giáng lâm, vô địch anh tư lại xuất hiện. Hắn những nữ sĩ kia binh nhóm về quá thần đến, nhào nhào rút ra chiến binh theo Dương Vũ giết tới, giết sạch những này dị tộc. Trung nữ các binh sĩ cùng hét lên, khí thế sôi trào tới cực điểm, lần đầu có lòng tin như vậy giết địch. Bỗng nhiên, chiến khí ngút trời, đại chiến mở ra, rất nhiều dị tộc về quá thần tới thời điểm, bọn hắn đã bị dọa đến tâm thần động dao. Vừa mới còn tải vui mừng rào rạt muốn cướp bóc những này nhân tộc, nào có thể đoán được nhân tộc bên trong xuất hiện một tôn mãnh nhân đồ thống lĩnh của bọn họ. Một trận chiến này còn có phần thắng sao? Có áp lực như vậy về sau, dị tộc sinh linh khí thế liền mất hơn phân nửa. Có cường đại dị tộc kêu lớn lên, những này nhân tộc không có cái gì thật là sợ. Chúng ta số lượng so với các nàng còn nhiều, cùng các nàng liều, tôn này dị tộc sinh linh không có đem nói cho hết lời, thân thể liền bị chém thành hai nửa. Không biết lúc nào, Dương Vũ đã dẫn theo lưỡng nhận Tam Long Thương cùng Hoàng Huyền Kiếm giết tới đây. Tôn này sinh linh là bị Dương Vũ Hoàng Huyền Kiếm chém giết. Các ngươi có tư cách cùng chúng ta liều sao? Dương Vũ phác họa lên vô cùng nụ cười gằn quát. Sau một khắc, hắn thương kiếm cùng sử dụng, một chiêu lại một chiêu tinh diệu chiến kỹ phát huy ra. Từng tôn dị tộc bị đâm giết, Dương Vũ bằng vào lấy đại thành thánh thể lực lượng cũng đủ để cùng đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh đại chiến. Trước mắt những này dị tộc sinh linh mạnh nhất cũng bất quá là khôi phục đến sơ cấp thánh cảnh mà thôi. Với hắn mà nói bây giờ không có quá nhiều uy hiếp lực. Mặt khác, ẩn núp Mạn Đà Hoa cũng trong bóng tối giết ra, rảo sát trên trăm tôn dị tộc sinh linh tính mệnh. Dị tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhào nhào bạo phát sức chiến đấu của bọn họ cùng Dương Vũ bọn hắn chém giết ở cùng nhau. làm sao nhiều Tôn Cường đại thống lĩnh sau khi chết, bọn hắn đã sinh lòng e sợ, chỉ là lại chiến lại trốn, hoàn toàn không hình thành nên quá có tính uy hiếp phản kháng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đế nữ doanh nữ nhân cũng không yếu, nàng các nàng có thể đi vào thần tiêu chiến trường, chí ít đều thuộc về tinh văn cảnh giới cường giả, đứng trước trùng tu quá trình còn không quá thích ứng, chỉ cần để các nàng dựng nên lên sự tự tin mạnh mẽ tâm. Những sinh linh khác tịnh không đủ gây cho sợ hãi, từng đạo đợt công kích từ trên thân các nàng tóe hiện ra. Phô thiên cái địa lực lượng bao phủ hướng về phía những dị tộc kia sinh linh. Tiêu diệt không ít dị tộc sinh linh, những dị tộc khác sinh linh đã là quân lính tan rã, hướng phía bốn phương tám hướng trốn chạy. Rất nhiều nữ sĩ binh nhóm còn muốn phân tán truy kích, bị Dương Vũ gọi lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Những này nữ sĩ binh nhóm đối Dương Vũ đều chịu phục, tranh thủ thời gian ngừng lại nhanh chóng thu thập chiến trường. Những cái kia chết đi dị tộc sinh linh trên người có không ít thứ, thu lại hết thảy đều có thể cống hiến cho cổ thành điện. Các nàng đánh một trận đã lâu thắng trận, trên mặt đều mang thắng lợi vui sướng. Dương Vũ cũng không có cười, hắn nghiêm túc nói, lập tức rời đi nơi này, không được trì hoãn. Thống lĩnh, những dị tộc kia bị dọa gan phá, sẽ không ngóc đầu trở lại. Phí Tình nói, bọn hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại ta không biết. Ta chỉ biết là khẳng định sẽ có cất giấu hung hiểm, sẽ nghe được những máu tươi này hương vị giết tới. Đến lúc đó các ngươi ngăn cản sao? Dương Vũ lạnh lùng lên tiếng, quay người rời đi trước. Những này nữ sĩ binh nghe được Dương Vũ, trong nháy mắt hiểu ra, tranh thủ thời gian thu thập một chút đuổi kịp Dương Vũ bộ pháp. Dương Vũ trầm giọng nói, các ngươi ai hiểu được binh pháp chi đạo? Chúng nữ binh sĩ bôi qua một tia mờ mịt, tựa hồ không có minh bạch Dương Vũ hỏi cái này vấn đề làm gì. Phí Tình nói, ta hiểu một chút, nhưng không tinh thông, không tinh thông không dùng. Dương Vũ khẽ lắc đầu đạo, tiếp lấy hắn lớn tiếng đến đâu nói, chúng ta bây giờ dạng này hỗn loạn làm chiến cũng không phải là biện pháp. Ta hy vọng có thể có một vị hiểu được binh pháp hoặc trận pháp quân sư, mời có năng lực đứng ra, bản thống lĩnh tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Thống lĩnh, ta hiểu một chút binh pháp. Có một nữ tử phát ra nhu nhược thanh âm nói. Dương Vũ nhìn đứng ở người sau một nũng nịu nữ tử, hướng nàng vẫy vẫy tay nói, ngươi qua đây. Cùng lúc đó, lại có một nữ tử cất cao giọng nói, ta là một trận sư. Nữ tử này dáng dấp rất nhẹ nhàng khoan khoái, cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tại đông đảo xinh đẹp nữ sĩ binh bên trong, y nguyên có thể khiến người ta có trước mắt sáng lên cảm giác. Đủ thấy mị lực của nàng so cái khác nữ tử càng hơn một bậc. Các ngươi tên gọi là gì? Dương Vũ nhìn trước mắt hai tên tư sắc thượng đẳng nữ tử hỏi. Hồi thống lĩnh ta gọi Trương Vân. Mềm mại nữ tử đáp lại nói. Hồi thống lĩnh ta gọi Đinh Đông Ni. Nhẹ nhàng khoan khoái nữ tử đáp lại nói, tốt, nói một chút bản lãnh của các ngươi, chỉ cần các ngươi có được năng lực, nhất định sẽ đạt được trọng dụng. Dương Vũ điểm nhẹ đầu đáp, ta từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, đi là binh đạo một đường, nhưng là ta kinh nghiệm không đủ, không có kinh lịch quá nhiều chiến dịch. Gọi Trương Vân nữ tử nhỏ giọng đáp. Đinh Đông Ni thì là tự nhiên gió lớn nói, ta là thánh trận sư, có thể bày ra các loại thánh trận, nhưng cần thánh thạch cùng yêu hạch làm trận nhãn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.